Chương 1792, gian dạy thủy thần. Đệ nhất cùng người thông minh nói cực kỳ dùng ít sức nước ngập Lạc Thiên nghe lời này một cái liền hiểu, mừng rỡ không thôi nhìn thoáng qua cột sở kỳ hiệu, rất khoái nhạc vô cùng, đem hai cái tương đương nghịch thiên kỹ năng phát cho tao 2014U2014 cải tạo tích thi khí, đang giết chết bất tử sinh vật về sau, có thể theo bọn nó trên người tình chế ra tích thi khí cũng cải tạo thành huyễn ma khí độ phóng thích thời gian, 3 giây thời gian cột đồ, 3 giây kỹ năng đẳng cấp, ma cấp học tập đẳng cấp. 268 hạn định chức nghiệp, huyễn ma cải tạo sư chế tạo huyễn ma, ngưng tụ huyễn ma khí độ, dùng chính mình ma hệ lực lượng đối với hắn tiến hành chế tạo hợp thành, thu thập càng nhiều huyễn ma khí độ, sáng tạo ra huyễn ma phẩm cấp càng cao, thực lực càng mạnh phóng thích thời gian, 20 phút thời gian cột đồ, 2 giờ đồng hồ kỹ năng đẳng cấp, ma cấp học tập đẳng cấp, 268 cấp hạn định chức nghiệp. Huyễn ma cải tạo sư hai cái này kỹ năng ngược lại thật đền bù nước ngập Lạc Thiên mất đi ác ma liềm. Đao sau phiền muộn thì họ phì lật nhìn ta và nước ngập Lạc Thiên liếc mắt, rất nhanh từ miệng trong túi lấy ra hai cái hát sắc bình nhỏ, phân biệt đưa cho chúng ta, thở dài, lạ mì ạ cùng hệ hai đứa bé linh hồn sở dĩ biết bỏ trốn, cũng là bởi vì linh hồn của bọn họ bị tử linh minh chủ. Tạp đạt tư đầu độc bọn hắn bây giờ đã bị khống chế, trở thành bất tử sinh vật. Không còn có làm trở về bọn họ là thống khổ, là đè nén, là không thể làm gì được. Nếu như các ngươi gặp bất hạnh đến bọn họ, đang giết chết bọn họ linh hồn đổ chứa trong nháy mắt, liền đem thánh linh chi tuyển nước tắt đến trên người của bọn họ. Nếu như vậy, linh hồn của bọn họ như cũ sẽ bị tịnh hóa, biết ngưng tụ làm sinh vật thể ý của ta. Các ngươi đã hiểu ta bắt lấy bình này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nếu như đổi ở trước đây, đánh chết mà hệ cùng La Mì ạ sống. Chúng ta biết nghĩa bất dung từ tiếp nhận xuống tới, nhưng là bây giờ, dù sao bọn họ cũng là chiến hữu của chúng ta, thật muốn đối với bọn họ thống hạ sát thủ, tựa hồ có hơi chắc trở, nhưng khi ta thấy được địa sát tinh cùng địa ma ngôi sao cái kia kỳ vọng ánh mắt thời điểm, ta liền biết bọn họ không hạ thủ, chuyện này hơn phân nửa là muốn chúng ta hai để làm cho nên, ta và nước ngập Lạc Thiên cũng chỉ có thể đem bình này nắm ở trong tay làm ma. Thần ma hậu đám người lúc rời đi, Mại Hệ như cũ không có đi, hắn nói phải bảo vệ nước ngập Lạc Thiên, cùng nàng cùng đi thu thập tích thi khí, bởi vì tử linh lĩnh vực một khối này bản đồ thật sự là quá nguy hiểm, lúc nào cũng có thể gặp được cao giai buột. Nước ngập Lạc Thiên hiện tại thiếu khuyết một cái ngành vật lý huyết ngưu cương chịu, sợ rằng rất khó toàn thân trở ra nước ngập Lạc Thiên cảm kích, cùng Mại Hệ cùng đi ta cũng ly khai, bởi không có biện pháp trực tiếp đi minh vực, cho nên để bảo bối mở huyết vực Minh Hà chi cầu phụ cận truyền tống môn, đi đến đó một bên, ngược lại cái kia gác đại kiểu tên chỉ nhận tiền không nhận người đang ở ta vừa mới xuất hiện một sát na, ta ma long mắt đã cảnh giác, phát hiện chung quanh dị động, bên cạnh ta, chí ít ẩn nút trên trăm cái bị giáp chức nghiệp, những thứ này người chơi, không phải Ni Bang người chơi chính là Hàn Quốc người chơi xem ra, đây là bọn hắn có dự mưu một lần hành động, bởi vì bọn họ tầng quản lý đã liệu đến ta sẽ thường. Thường lợi dụng phương thức này ra vào minh vực ta cười lạnh nói, cho rằng dùng phương thức này có thể giết chết ta sao các ngươi thực sự là quá ngây thơ rồi nhưng mà, vừa dứt lời, cách đó không xa liền đánh tới một cái chắc chắn thủy sắc xiềng xích thủy vẫn dây chuyền bảo bối chứng kiến cái này kỹ năng phía sau giận dữ, cực nhanh độ dương lên cánh tay, dùng sức vung, đánh ra một cái vẫn thạch, trực tiếp đập vỡ cái này vòng trang sức xa xa, trong tầm mắt của ta đã xuất hiện thủy thần Y Phu Nạ. Bảo bối hừ nhẹ lấy, hơi dậm chân một cái, chỉ thấy trước người của mình phía sau rất nhanh thì ngưng tụ một mảnh dựng đứng băng truy. Sau đó, từng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tất cả ẩn núp giả đều bị bảo bối đàn đi ra trời đông giá rét cảnh giới không cách nào di động mặt trái trạng thái xuất hiện ở những thứ này ngoạn ra trên người, có tác dụng trong thời gian hạn định dài đến 15 giây tả hữu. Bởi vậy có thể thấy được, bảo bối đối với bọn họ áp chế cực kỳ rõ ràng hơn nữa, lúc đầu. Cái này khống chế kỹ năng ma công thêm biên độ rất nhỏ, nhưng là đánh vào bọn người kia trên người, cũng làm cho HP của bọn họ rất chừng 1/3 bảo bối lạnh lùng quét nhìn thủy thần Y Phu Nạ, chỉ thấy cái này dối trá nữ thần gương mặt kinh sợ, cực kỳ hiển nhiên, nàng lại một lần nữa bị bảo bối thực lực kinh người chấn nhiếp ngươi đã cha cũng không muốn lại gặp phải sự đoan, ngươi tốt nhất cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ, bằng không, trên người ngươi rơi xuống vật sẽ trở thành ca ca. Chiến lợi phẩm bảo bối lúc này nghiễm nhiên trở thành ta phát ngôn nhân, nói chuyện độ mạnh yếu rất mạnh thủy thần Y Phu Nàng Yến, cục cưng, không nên quá lớn lối bảo bối nói, lao nương chính là kiêu ngạo, ngươi có thể làm gì được ta ơi ư? Thái điểu thủy thần Y Phu Na một lần này thật là hành động đơn độc, xem ra lại là tiên huyết thọt tới trên trán, cho nên mới phải tới đánh lén chúng ta. Chỉ tiếc, thực lực của nàng ở bảo bối trước mặt không chịu nổi một kích. Bảo bối hừ nhẹ nói, cái này mình hà chi. Câu chó giữ cửa cũng không dám cùng chúng ta lời nói nhảm, ngươi cũng cút nhanh lên hồi thiên giới đi, không được nếu tìm đến phiền toái. Thuận tiện chuyển cáo cho cha ngươi mụ mụ một câu nói, địch nhân của chúng ta là dị độ không gian. Nói xong, bảo bối đưa ánh mắt chuyển hướng về phía ta, ta không chút hoang mang tiêu sái đến rồi khán quan Minh Hà Chi cầu giám sát viên trước một bên, đưa lên kim tệ, qua sông đi. Bảo bối thong thả, chờ ta đứng ở cầu trung tâm, nàng mịch có khoan thai. Tới chậm, ca ca, chúng ta đi. Ta giơ ngón tay cái lên, cúc ưng, khí chẳng ghê gớm thật. Ta bảo bối cực kỳ vô sỉ ưỡn ngực cái kia kinh người hở ra, hắc hắc, ta khí chẳng nhưng là cùng ta quy mô thành tỷ lệ thuận. Ta trêu nói, vậy để cho ta sờ một cái xem, rốt cuộc là có phải hay không thành có quan hệ. Trực tiếp bảo bối bưu hạn đến rồi cực hạn, một bả vào đem ta tay đẻ ở mặt trên ta, nhất thời hết trô nói rồi. Thôi đi, tuổi mục ca ca ngươi ca y tên na y đáng hận nhất, đùa bỡn ta bản lãnh lớn, đến rồi. Thật thì không được. Bảo bối vẻ mặt hèn mọn, ta vội vàng rút tay về, khuôn mặt đều đỏ đến rồi cái cổ can, ngươi nha đầu kia làm sao càng ngày càng lưu manh. Bảo bối tức giận chất vấn, vậy ta hỏi ngươi, ta là không phải của ngươi đàn bà, cơ thể của ta có phải là ngươi hay không? Ngươi một cái sờ làm sao vậy, mặt trên có điện thật sao? Ngươi làm gì thế, dám nói không dám sờ, ngươi làm cho nho nhỏ không phải làm sao chịu nổi. Ta nghe xong sau giận dữ, một đôi tà ác tay lập tức đánh út về phía này một đôi. Đây đặn mỹ hảo hải dầu, tinh tỷ tỷ ở cầu đối diện. Bảo bối kinh hô, tay của ta phản xạ có điều kiện một dạng rụt trở về. Sau đó, bảo bệ giặt hắc cười to, ổ cũng đùa giỡn thành công. Ta lệ rơi đầy mặt, vì sao các ngươi đều khi dễ ta hết cách rồi? Khi dễ ngươi có xúc cảm, có vui thú, cần gì phải không phải khi dễ? Bảo bối trong mắt, ta nghiễm nhiên trở thành của nàng có lại đồ ăn, chỉ có chúng ta mới có thể khi dễ ngươi. Người khác ai khi dễ ngươi cũng không được, cũng tỉ như vừa rồi đám người kia không. Sai. Bảo bối gật đầu nói, bây giờ là thiên ma giấu tài, đều ở đây nỗ lực tổn trữ chính mình lực lượng giai đoạn, giống như thủy thần loại này không biết nặng nhẹ nha đầu chết tiệt kia xem như là tuyệt vô cận hữu, cho nên, ta không sợ hắn hơn nữa, hiện tại phụ mẫu lực lượng cũng tăng cường, hiện nay hoàn toàn có cùng thiên giới đối kháng thực lực. Ta nói, cho nên, huyết vực cũng là tương đối an toàn. Bảo bối khoát tay háo, minh thương dễ tránh, về sau vẫn là cẩn thận một chút, đặc biệt ca ca ngươi. Ta bây giờ nhiệm vụ chính là vội vàng đem ngươi địa phách lên tới khá cao phẩm cấp, bằng không, ngươi thực sự quá gian nan. Trong lòng ta sáng tỏ, bảo bối tuy là cường đại, có thể cũng không phải là vạn năng, mặc dù là sáng thế cấp ma người hầu, nhưng chung quy không phải sáng thế cấp thần ma, thực lực hay là có hạn. Nàng đảm bảo ta một lần, lại không bảo vệ được ta 100 lần 200 lần, cho nên ta phải tại chính mình yếu nhất trong đoạn thời gian này, vội vàng đem năng lực để thăng đi lên chúng. Ta rất mau ra hiện tại minh vực bên này, mà trước mắt lại xuất hiện một đám người. Lúc này đây không còn là địch nhân rồi, mà là phòng làm việc mờ mờ nhóm các nàng đã biết rõ ý chân tướng của chuyện, từng cái trên mặt cũng không có gì phiền muộn, ngược lại lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm. Dù sao nước ngập lạc thiên đi đến ma vũ đại lục sau đó, thực lực tăng lên không ít. Đây đối với chúng ta ngày sau kế hoạch là phi thường mới có lợi. Tiểu Lạc Tiêu nhìn bảo bối, trêu nói, hải dầu, tiểu nha đầu trong tay. Pháp trượng không sai, lấy tới cho tỷ nhìn một cái. Bảo bối ngượng ngùng, tiểu cây ớt, tính tỷ tỷ tỷ tỷ độc luyến thu vũ cười nói, đừng chế dễu nàng. Ta minh bạch Tiểu Lạc Tiêu ý tứ, rất nhanh cầm lấy bảo bối trong tay pháp trượng, đưa cho Tiểu Lạc Tiêu. Nhắc tới thủy tinh công ty vẫn là rất tham lam, tuy là ta và Tiểu Lạc Tiêu hiện nay là đối lập trận doanh, nhưng là ta như cũ có thể cùng nàng giao dịch, thậm chí có thể đem vũ khí giao cho nàng cường hóa gì gì đó. Đây cũng nói, thủy tinh công ty là tuyệt đối sẽ không bỏ qua dù cho một phân tiền tài chính lưu động, cho nên Tiểu Lạc Tiêu hiện tại mới có thể cho bảo bối vũ khí làm một cái hiện trường gia công. Phỉ Nhi nói, buổi sáng lặng lặng làm mở tờ, tỷ tỷ và tiểu huyết làm 2T diệt một cái thiên thần cấp bột, cái kia bột rất đặc biệt, trang bị nhất kiện đều không bạo nổ, thậm chí ngay cả tiên cấp cũng không có, tuy nhiên lại bạo 6 khổ ít dai ma thạch, nhưng làm chúng ta Nhạc Phôi tiểu tĩnh lúc này cũng có chút nho nhỏ đắc ý, xem ra không có ca ca chỉ huy, chúng ta cũng có thể làm được tốt. Ta láo nghi ngờ vui mừng, được, thật tốt, các ngươi cố gắng đánh, người nào biểu hiện tốt nhất, ta sẽ gian không ngừng trở về cho các ngươi đưa chút thưởng cho, tỉ như đồ phòng ngự thần mã, hiện tại ta là không cần dùng, về sau coi như là đánh ra có 102 thần khí kim loại đồ phòng ngự, cũng là các ngươi mở mở nhóm từng cái thèm chảy nước miếng độc luyến thu vũ tại châu ngây thơ một lần, nắm cả bả vai của ta làm nũng, Âu Dương đại gia. Thường tới chơi a, ta lệ rơi đầy mặt, đừng lại đùa bỡn ta, tiểu tĩnh cũng đã đi tới, gương mặt xuân phong đắc ý, cầm trong tay thanh kia hòa hợp một tầng kim quang, ánh sáng màu lại dường như bạch kim một dạng sáng chói hình rồng trường thương đưa cho ta xem xong sau đó, ta chấn kinh rồi, ngoa tạo, đây chính là đổi tạo vật, tiểu tĩnh cải chính nói, sai rồi ca ca, ngươi lại kích động, đây là hợp thành vật.